Chương 031 giết gà dọa khỉ 2. Lại là một khắc đồng hồ về sau, Triệu Cô Cô thất bại trừng mắt gần trong gang tức lại vượt xa chân trời trúc viên cửa nhỏ. Đáng chết lui giữ cũng không được, nàng tựa hồ là thật bị vây ở này phá trận bên trong. Không, không được, không thể quá khẩn trương. Triệu Cô Cô hít vào một hơi thật sâu, đống nhiên giơ cánh tay lên, một cây màu đen trường trượng đống dưng xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng nhấc lên trường trượng, hướng phía trước không khí chính là vung lên. Đông một luồng phản lực đưa nàng song trưởng chấn động đến có chút run lên. Triệu Cô Cô sắc mặt hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước, khuôn mặt nhất thời hóa thành trắng bệnh vẻ mặt. Đạo Trích Đồ, có dám đi ra đánh một trận? Triệu Cô Cô không thể nhịn được nữa, tức giận mắng lên tiếng. Loại tình huống này, QNZ chỉ có đem thiết lập trận người lấy ra, lại đem chi một kích đánh giết, mới có thể phá vỡ này đáng chết không biết tên trận pháp. Mà cùng lúc đó, đồng dạng lâm vào khốn cảnh Michael, lại so với Triệu Cô Cô thê lương gấp trăm lần. Michael cảnh giới so với Triệu Cô Cô thấp không ít, lúc này đã bởi vì liên tục không ngừng phát lực, thánh lực đã gần như khô kiệt. Nàng từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt sợ hãi qua lại quét mắt, trong miệng phát ra lại nhải tức giận mắng. Đi ra ngươi đi ra cho ta, siêu siêu siêu siêu, hàng trăm hàng ngàn đầu dây leo từ vô hình trong không khí trôi ra, thẳng tắp hướng nàng mặc trên người cắm va chạm. Từng đầu to cỡ miệng chén cự đằng, để mai cô phảng phất tôm tép ngại nhép, thượng hạ nhảy lên nhảy tả hữu tránh né, khuôn mặt có hận lại giận, môi sắc có chút trắng bệnh. Mặt đơ, ta biết là ngươi không nghĩ tới ngươi nữ nhân này như thế xảo trá lại bên trong vườn thiết trí trận pháp. Hám hại chúng ta, ngươi này đáng chết tiểu nhân, ngươi hôm nay nếu như dám hại ta chết ở đây, sư phụ ta hắn quyết định sẽ không bỏ qua ngươi. Michael vừa sợ lại hoảng, lối ra kêu gào. Sư phụ ta là thánh vực bạch ngân sứ giả, ngươi dám giết ta sao? Ngươi biết giết ta sẽ gánh chịu dạng gì hậu quả sao? Hoành đáp lại nàng, là một cây cực lớn thô dây leo, hung hăng đâm vào trên ngực của nàng. Michael sớm đã thành nỏ mạnh hết đà, bị cuối cùng này một kích phía dưới. Xương ngực cơ hồ lo mở vào trong, há miệng liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Nàng cả người hướng phía sau quăng bay ra đi, đập ầm ầm lên cây căn dây leo giao thoa trên mặt đất. Lần này nhưng làm nàng cho đau thảm dỗ y cả người bị dây leo bên trên gai sắt cho đâm cái thủng trăm ngàn lỗ không nói, thân thể tức thì bị treo ở kia hai cây dây leo bên trên, trong lúc nhất thời chưa thể rút ra. A Mai cô vừa sợ lại sợ, huyết hồng một đôi mắt, qua lại tứ phương. Âm thanh quát, ngươi dám tiểu bối, ngươi dám giết ta, sư phụ ta hắn lão nhân ra sẽ không bỏ qua ngươi, có gan ngươi đi ra, ngươi đi ra, ngươi này rùa đen rút đầu, ngươi không dám thấy ta đúng hay không? A, một con to bằng cánh tay dây leo ném lên gương mặt của nàng. Kiểm giáp cốt đâm nhói để nàng cả người giật mình tỉnh lại, lúc này te ra quần nghẹn ngào kêu thảm, bỏ qua ta mặc phu nhân. Ta van cầu ngươi thả qua ta đi, ta về sau cũng không dám lại đến ngươi này chúc lâu quấy rối, cũng không dám nữa, ngươi đại nhân có số lớn, tha thứ ta nhất thời nghĩ sai. Ta van cầu ngươi tha ta một mạng, ta Michael, đời sau tất nhiên kết cỏ ngậm vành, hồi báo ân tình của ngươi. Một đường thanh lanh thân ảnh bỗng dưng hiện lên ở giữa không trung. Michael ngửa đầu nhìn về phía nàng, cả người có chút cứng lại, trong lúc nhất thời khó có thể khống chế lại đáy mắt lệ khí. Chính là cái này mặt đơ đáng chết nữ nhân chê tờ tì hệ tờ, lại dám thiết lập trận hại người. Nhìn nàng sau khi rời khỏi đây làm sao làm chết nàng, nàng nhất định khiến này mỉ chưa lên men tê liệt chết không yên lành.